tất cả đi xuống A giao phó xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên phất phất tay. Hắn có thể làm vậy đê u làm, kiếm đạo môn, không có khả năng một mừ cờ ta y Sở Phong Miên che chở phía dưới, Sở Phong Miên cuối cùng sẽ rời đi. Hắn cho kiếm đạo môn mở một cái tốt đầu, nhưng là tương lai kiếm đạo môn như thế nào, cũng không phải Sở Phong Miên một người có thể nắm trong tay. Vâng. Thí kiếm quân bọn người, nhao nhao rời đi. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly ba người, đương nhiên còn có Vân Lão. Cái này Vân Vũ Thiên Cung là Vân Lão bản thể, Sở Phong Miên ở trong đó hết thể nói chuyện với nhau, đều khó có khả năng giấu giếm được Vân Lão lô thai. Môn chủ thật dự định muốn đi Quy Khư Thiên Vân Lão hiện thân, nhìn xem Sở Phong Miên, có chút lo lắng mở miệng nói. Hiện tại Quy Khư Thiên, cũng không so lúc trước. Ta biết, hiện tại Quy Khư Thiên bên trong, là tình huống như thế nào Quy Khư Thiên nguy hiểm, Sở Phong Miên đương nhiên biết. Hiện tại toàn bộ cửu vực, đê u kịch biến biến hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều là nguy hiểm, Quy Khư Thiên, thế nhưng là đầy đất đều là bảo vật giấu chi địa. Không chỉ là bảo tàng, hấp dẫn người ta nhất, còn có thật nhiều cổ lão truyền thừa, cổ lão linh khí, giống như là Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, tại Quy Khư Thiên bên trong, chỉ có thể xem như trung du. Sở Phong Miên đằng sau tiến đến Quy Khư Thiên thời điểm, đã từng phát hiện qua so với Vân Vũ Thiên Cung con ở cổ lao hơn di tích. Vẹn vẹn là cái kia chút di tích phía trên lưu lại cấm chế trận pháp, cũng đủ để ngăn cản Sở Phong Miên, khi Sở Phong Miên không cách nào tiến vào bên trong. Cái này chút, mới là đủ nhất lấy hấp dẫn vô số cường giả tiến đến, vì tranh đoạt bảo tàng, tất nhiên hội nhấc lên từng tràng chém giết. Nhưng Sở Phong Miên muốn lấy được cơ duyên, tiến thêm một bước, bước vào đế tôn cảnh, cái này Quy Khư Thiên, hắn là nhất định phải đi. Toàn bộ cửu vực, vậy tìm không đến bất luận cái gì một nơi, có thể cùng Quy Khư Thiên so sánh cơ duyên. Quy Khư Thiên gần nhất sự tình, ta không biết, chỉ là tại ta lúc rời đi đợi, đã là có cường giả, xâm nhập Quy Khư Thiên bên trong. Vân Lão suy nghĩ một chút hồi đáp. Những cường giả kia, hẳn là đều không phải là cửu vực cường giả, mà là đến từ vực ngoại, đúng. Ta còn nhớ rõ có ma tộc tồn tại, có một vị trong ma tộc cường giả, cũng đi Quy Khư Thiên, vẹn vẹn là một mình hắn, liền thu lấy mấy chục tòa di tích cổ xưa. Ta vậy là vận khí tốt một điểm, mới tránh thoát một kiếp. Ma tộc cường giả Sở Phong Miên nhướng mày. Hắn mới vừa tới đến cửu vực thời điểm, lại đụng phải ma tộc, hiện tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, lại có ma tộc. Nhiều như thế ma tộc, thế mà vậy đều tới cửu vực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.